Nông Kiều có phúc. Chương 541, 541, Tuệ Đào huyện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, nội thị từ Ninh Cung vào bẩm báo. Nói Thái hậu nương nương thỉnh Sở phu nhân cùng Sở gia cô nương đi từ Ninh Cung bồi lão nhân ra bà giải buồn. Sở cô nương ôn nhu đôn hậu. Thái hậu nương nương vô cùng thích. Sẽ giữ Sở cô nương ở từ Ninh Cung 2 ngày. Tụng kinh Phật cho lão nhân ra bà. Thái hậu nương nương còn nói. Sở cô nương đích xác được lòng lão nhân ra bà. Lão nhân ra bà thay Sở cô nương thỉnh cầu một ân điển với hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng thưởng cho Sở cô nương thứ gì đó. Kinh động thái hậu, còn làm cho nàng lão nhân ra bỏ xuống việc niệm Phật. Hoàng thượng liền biết rõ, khẳng định là Hòa vương ra đi cáo trạng. Cười ha ha nói, Sở cô nương thật đúng là lấy được thái hậu yêu thích. Có thể để cho lão nhân ra bà khai kim khẩu này. Được, trẫm liền thưởng Sở cô nương một thứ. Hắn làm bộ suy nghĩ một chút. Lại nói, lão nhân ra bà là lần đầu tiên đòi hỏi thứ gì đó với trẫm. Không thể lấy ra quá yếu ớt. Trẫm liền phong Sở cô nương làm Tuệ Đào huyện chủ. Khác ban thưởng 2 hộp Đông Châu. Không phải là nữ nhi tôn thất được phong huyện chủ. Triều đại còn không có mấy người. Phong hào này không chỉ khiến người ta biết rõ ân sủng của hoàng thượng cùng thái hậu đối với Sở Hàm Yên. Quý nữ giống nhau cũng không dám sơ ý chọc nàng. Sở Nghiễm Triệt và Sở Lệnh Tiên cực vui. Lại vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hắn giọng sướng lên. Tạ ơn chúa thượng. Trong đại điện những đại thần khác cũng quỳ xuống dập đầu. Hắn giọng nói. Hoàng thượng, nhân từ, sau khi đứng dậy, lại ôm quyền chúc mừng phụ tử Sở gia. Tin tức tốt hoàng thượng phong Sở Hàm Yên làm huyện chủ truyền tới trong Từ Ninh Cung. Cũng làm cho Trần A Phúc và Tiểu Thập Nhất mừng rỡ. Dương Thục Phi cười đến trên mặt hoan hỉ. Một sấp lời nói, chúc mừng, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Ngày hôm qua, Dương Văn Phương trực tiếp về Dương gia. Nàng ta không dám mắng Sở Hàm Yên cùng cha mẹ bản thân. Còn bị Hòa vương gia đuổi ra vương phủ. Chỉ bò ở trên giường khóc. Đầy tớ có chút sợ hãi. Vẫn lặng lẽ đi nói cho Dương phu nhân. Dương phu nhân nghe khuê nữ của mình nói lời không chịu nổi như vậy. Dọa hỏng, trực giác sẽ gây tai họa cho Dương Thục Phi. Dương Văn Phương là con gái Dương phu nhân có được lúc tuổi già. Đặc biệt nuông chiều nàng ta. Thấy nàng ta chọc đại họa như thế, mình cũng không dám giúp nó gạt, liền sai người đi thỉnh Dương đại nhân. Dương đại nhân đang ở tiểu chỗ thiếp, trở lại chính viện nghe phu nhân nói chuyện đã qua, cũng tức đòi mạng, thế nhưng lúc này trong cung đã khóa cổng, không vào được. Sáng sớm hôm nay, Dương phu nhân liền tìm đến Dương Thục Phi nói qua, Dương Thục Phi còn chưa có đi thỉnh tội với hoàng thượng cùng thái hậu. Nội thị từ Ninh Cung liền đến truyền khẩu dụ của Thái hậu. Kêu Dương Thục Phi lập tức đi từ Ninh Cung. Thái hậu ngay trước mặt Hoàng hậu cùng phi tử khác. Trước trách cứ Dương Thục Phi thiếu lễ nghi. Thường xuyên để muội muội ngủ lại trong cung. Đi học ở ngự thư phòng phần đông là vương gia hoàng chất. Dương cô nương không biết tránh hiểm nghi. Ảnh hưởng ác liệt. Còn nói Dương cô nương không biết xấu hổ. Thế nhưng mở miệng vô lễ đối với Hòa vương phi tương lai. Thái hậu nương nương trước đến giờ đều là mặt mũi hiền lành. Không phát giận, đây vẫn là lần đầu tiên lấy ra thái độ thái hậu và mẹ chồng. Không, cách chương.